Mà Thế Đại trở về. Chương 1102, Dương Cốc, Âm Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, Sở Hàm, thanh âm này nghe rất trẻ trung. Mang theo rõ ràng kinh hỉ cùng kinh ngạc. Còn có một chút nói không nên lời ý vị. Năm người tính cả Sở Hàm ở bên trong nhất thời quay đầu. Một trương dị thường tuổi trẻ mặt liền gần trong gang tấc. Cái kia một đôi màu vàng nâu đồng tử càng là hiển lộ lấy hưng phấn. Một đầu màu vàng nâu màu tóc dưới ánh mặt trời dễ thấy dị thường. Người này không phải Cao Thiếu Huy là ai? Người không chết à, quá tốt. Cao Thiếu Huy nhìn thấy Sở Hàm gọi là một cái kích động. Kéo Sở Hàm liền hướng bên cạnh khu vực an toàn đi. Ta liền biết ngươi sẽ tới hỗ trợ. Ha ha ha, cái này ta thắng định. Bành, từ trên trời giáng xuống một chân trực tiếp đá vào Cao Thiếu Huy cái giấm cỗ bên trên. Đem không có chút nào phòng bị hắn đạp chó gặm bùn. Sở Hàm mặt đen lên. Chớ cùng ta lôi lôi kéo kéo. Ta không gay. Phốc, khụ khụ khụ. Cao Thiếu Huy quảng ăn một miệng lớn thổ. Đối Sở Hàm loại này đặc biệt gặp mặt chào hỏi phương thức vạn phần bất đắc dĩ. Mà lại dưới mắt còn nhiều người như vậy. Giang Lăng Thiên cùng tháng 8 không biết Cao Thiếu Huy. Từ Phong cùng Liệp Vương cũng đối Cao Thiếu Huy thân phận không hiểu. Bốn người không có gì dị thường đứng ở bên cạnh nhìn lấy. Một chút cũng không có cảm thấy Sở Hàm đạp người này một cái giấm cỗ có cái gì không đúng. Huống chi Cao Thiếu Huy tựa hồ thói quen giống như. Đứng lên vỗ vỗ cái giấm cỗ liền cùng Sở Hàm tiếp tục mở trò chuyện. Quảng cáo, chỉ là tại mọi người không biết một phương hướng khác, lại có hai người hoảng sợ kinh hồn bạt vía. Đây là một chỗ tầm mắt rất lợi hại nơi tốt. Có một khỏa to lớn đá ngầm đứng thẳng tại trên bờ cát. To lớn trên đá ngầm phương đứng đấy hai người. Một nam một nữ, giờ ống nhòm trợn mắt hốc mồm nhìn qua nơi xa. Giống như, Tiếu tiểu thư, trước tiên mở miệng người là Đam Hoàng. Hắn một cái tay nắm lấy ống nhòm. Một cái tay khác nắm chặt một thanh tản ra nhạt ánh sáng màu xanh lam trường kiếm. Lúc này Đam Hoàng trong giọng nói. Ẩn ẩn đối đứng tại hắn phía trước bạch y nữ tử có khó nói lên lời cung kính. Vừa mới người kia, màu vàng nâu tóc, cũng là ngài nói tới thần bí gia tộc Cao gia thiếu gia a. Phía trước bạch y nữ tử cũng là có chút bị ống nhòm bên trong nhìn thấy một màn sửng sốt. Nàng thần sắc từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc dần dần trở nên phức tạp. Nếu là lúc này Sở Hàm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra cái này ăn mặc quần áo màu trắng nữ tử. Chính là từ đầu đến cuối đều quỷ dị vô cùng. Lại vẫn cứ số rất ít lộ diện Tiếu Mộng Kỳ. Là Cao Thiếu Huy không sai. Tiếu Mộng Kỳ ngữ khí nghiền ngẫm. Trong ánh mắt chợt lóe lên sắc bén. Nhẹ giọng hướng Đam Hoàng giới thiệu. Cao gia thế hệ này dòng chính hết thảy ba người. Cao Thiếu Huy vì Cao gia gia chủ già mới có con. Tuổi còn trẻ thiên phú tuyệt hảo. Lúc này hoa hạ bên trong hai đại thần bí gia tộc đều không có xuất động chủ gia đến trường xa càng ý tứ. Nhưng Cao Thiếu Huy một thân một mình đến đây. Đủ để thấy đây là hắn dựa vào năng lực chính mình thấy rõ ở đây bí mật. Già mới có con. Đam Hoàng lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy mấy chữ này. Sau đó hỏi, nói cách khác tại Cao Thiếu Huy phía trên, có người tại đè ép hắn. Hắn muốn mượn cơ hội này tại Cao gia thu hoạch được càng cao điểm hơn vị. Địa vị, Tiếu Mộng Kỳ đôi mắt mị mị. Chỉ sợ Cao Thiếu Huy cho tới bây giờ cũng không có ở hồ qua mình tại Cao gia địa vị đi. Cái gì? Có ý tứ gì? Đam Hoàng sửng sốt, hiển nhiên không thể minh bạch. Thần bí gia tộc áp đảo sở hữu thế lực phía trên. Đã là mạnh nhất gia tộc, Cao Thiếu Huy làm sao có thể không quan tâm những này. Nếu là đoạt được trong nhà gia chủ người thừa kế chi vị. Như vậy hắn, Cao Thiếu Huy không quan tâm. Lấy hắn thiên phú và trong nhà được sủng ái trình độ. Muốn một cái thiếu chủ chi vị dễ như trở bàn tay. Tiếu Mộng Kỳ tựa hồ đối với thần bí gia tộc giải dị thường hoàn thiện. Lúc này đối Cao Thiếu Huy phân tích càng là nói trúng tim đen. Hắn so tất cả mọi người tuổi còn nhỏ, lại ngay cả bạch gia đại thiếu bạch yêu đều thường xuyên mở miệng công kích. Nghe nói hai người cũng từng vì một chút chuyện nhỏ đánh túi bụi. Đem một chỗ sơn phong đều đánh trực tiếp biến mất. Vậy hắn đến muốn cái gì? Đàm Hoàng càng thêm không hiểu. Tiếu Mộng Kỳ rủ xuống tầm mắt. Lần nữa dương mắt lúc trong mắt vẻ sắc bén đột nhiên đột hiện. Chỉ sợ, Cao Thiếu Huy muốn chính là ta muốn. Đàm Hoàng đồng tử co rụt lại. Thật lâu đều không lại nói tiếp. Chỉ là hướng xa như vậy chỗ nhìn một chút nói. Cái kia Sở Hàm. A, Tiếu Mộng Kỳ một tiếng cười khẽ. Hắn cũng đã biết Cao Thiếu Huy thân phận. Nhưng vẫn là dám đối Cao Thiếu Huy không thèm để ý chút nào. Cao Thiếu Huy cũng không tức giận. Hai người này, quan hệ không đơn giản a. Lần này Sở Hàm sợ rằng sẽ giúp đỡ Cao Thiếu Huy. Đàm Hoàng nhíu mày lại. Vậy chúng ta lần trước đặc địa qua Nam Đô khu vực cho Sở Hàm chào hỏi. Chẳng phải là một chuyến tay không? Ta từ không nghĩ tới Sở Hàm có thể đứng ở bên ta. Tiếu Mộng Kỳ đem nhìn cục thế nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn cũng không có khả năng giúp đỡ Cao Thiếu Huy. Đàm Hoàng sửng sốt. Cao Thiếu Huy là lợi hại. Nhưng Sở Hàm tại mưu trí bên trên lại càng hơn một bậc. Ngươi cũng nhìn thấy lúc này Cao Thiếu Huy mới vừa vặn cùng Sở Hàm gặp mặt. Chúng ta cáo chi Sở Hàm địa lý vị trí cũng mập mờ từ. Đoạn thời gian trước càng là tuôn ra nanh sói một hệ liệt đại động tĩnh. Tất cả mọi người nghĩ không ra Sở Hàm hội xuất hiện ở đây. Nhưng Sở Hàm vẫn là tới. Tiếu Mộng Kỳ chậm rãi nói. Càng nói ánh mắt càng là thâm thúy. Hắn cũng không phải thần bí gia tộc người. Có thể biết tin tức ít càng thêm ít. Không ai dẫn đường, không ai dẫn đạo. Hắn là thế nào một đường tìm tới nơi này. Đồng thời còn khoảng cách cuối cùng địa điểm như thế tiếp cận. Đàm Hoàng lẳng lặng nghe. Đem Sở Hàm người này đặt ở cần có nhất cảnh giác độ cao. Quảng cáo. Tiếu Mộng Kỳ thanh âm vẫn còn tiếp tục. Sở Hàm rất lợi hại thông minh. Thông minh đến làm cho người giận sôi. Muốn từ trong tay hắn cầm tới chỗ tốt. Đó căn bản không có khả năng. Cao Thiếu Huy hẳn là vô cùng rõ ràng điểm này. Nhưng hai người đều là rất lợi hại kiêu ngạo người. Giữa bọn hắn không có người nào thay người nào làm việc cái này nói chuyện. Mạo xưng cũng chỉ có thể là liên thủ. Mà lợi ích phương diện. Chỉ sợ còn nói không chính xác. Chúng ta. Đàm Hoàng ẩn ẩn có chút lo lắng. Mà chúng ta. Tiếu Mộng Kỳ cười cười. Không cùng Sở Hàm là địch. Là đủ. Liên thủ. Đàm Hoàng hỏi. Nào có tuyệt đối với liên thủ. Đều là tiến lên trên đường bàn đạp a. Tiếu Mộng Kỳ ý vị không rõ liếc hắn một cái. Chỉ là ta cũng muốn biết chuyến này bên trong. Sở Hàm, Cao Thiếu Huy cùng ta. Đến người nào vận số càng mạnh. Ta minh bạch, Đàm Hoàng thở dài một hơi. Ta hội toàn bộ hành trình nghe ngài an bài. Đa tạ, Tiếu Mộng Kỳ cười khẽ. Là ta nên báo đáp ngài mới đúng. Đàm Hoàng mắt nhìn trong tay mình nhạt trường kiếm màu xanh lam. Ngữ khí cung kính. Lúc trước trong lúc vô tình xâm nhập âm dương cốc. Nếu không phải ngài xuất thủ cứu giúp, lúc này ta chỉ sợ đã chết. Đó là Dương Cốc. Tiếu Mộng Kỳ không có theo Đàm Hoàng lời nói đi xuống. Mà chính là uốn nắn hắn dùng từ. Lúc trước ngươi xâm nhập địa phương. Là âm Dương Cốc Dương Cốc. Dương Cốc ra vũ khí. Bây giờ đã có 4 thanh âm Dương Cốc vũ khí xuất thế. Mà lần này chúng ta cần phải đi. Thì là âm cốc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.